Chương 610, Phong ở bút. Giống giả mạ tạ no họ rổ xỉ gào thét một tiếng, nhanh chóng phóng về phía trước, lực lượng khổng lồ để đại địa xé rách, vô số phong ốc sụp đổ, cả vùng cảnh hoang tàn khắp nơi, thoáng như thiên thai mở dạng. Uchiha Saitama dưới sự khống chế, Sở Sạ Nụ cầm trong tay trường đao, trước mặt bổ tới. Một đao dường như chém rách không gian, đem bầu trời một phân thành hai, lưới dao còn không có hạ xuống, đao mang liền tê liệt tầng mây. Phốc thử đỏ tươi nóng bỏng xà huyết rơi đại địa, hai xà thú hạ xuống, trực tiếp đem một mảnh ải sơn đẻ cho bằng. Cũng trong lúc đó, còn lại ba y cái xà thú đã bao trùm tới, đem Sở Sạ Nụ buộc giống như là một cái bánh trưng một dạng. Hai cái quái vật lớn rằng co không xuống, sẽ lôi kéo cùng nhau, chịu khổ cũng là chu vi trong thôn ngoạn gia cùng nhì ra nhóm. Toàn bộ thôn trang đều đã bị san thành bình địa, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là phế tích. Phục hoạt tuyển thủy sáng quang không ngừng lóe lên, đảo quốc ngoạn gia không ngừng bị giết chết sau đó ở sống lại. Huế thổ chuyển sinh cả bù tổ trên người mảnh giấy vụn không ngừng bay lượn, trong khoảng thời gian ngắn, không biết đã bị chiến đấu lan đến, giết chết bao nhiêu lần. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, họ rồ xì mà chiến ý 10 phần, tâm tình kích động, nhưng là đánh đánh, liền nhíu mày. Uchiha nhất tộc lực lượng tuy là vô cùng mạnh mẽ, nhưng là chịu huyết kế giới hạn ảnh hưởng, cũng không thích hợp đánh lâu dài, trả cờ giả số lượng cũng không đủ. Vì sao cùng ta đánh lâu như vậy, Uchiha Saitama vẫn không có thoát lực dấu hiệu đâu. Họ rồ xì mà nào biết đâu rằng, Uchiha Saitama là một cái bật ổ tổ ngoạn ra. Hắn trên người bây giờ còn có vô hạn trả cơ giáp, coi như thế nào đi nữa phóng đại, cũng sẽ không chạy tới chút nào mệt nhọc. À nìm bên trong, Uchiha Itachi ung dung giết chớp nhoáng họ rổ xì mà ra mạ tạ no họ rổ xì, nhưng đó là bởi vì Uchiha Itachi sở hữu hai kiện thần khí. Họ rổ xì mà ra mạ tạ no họ rổ xì thuật cũng không yếu, nếu như không có cái kia hai kiện thần khí, Uchiha Itachi mặc dù có thể thắng, phỏng chừng cũng muốn phí chút võ thuật. Uchiha Saitama dù sao đã đem xạ dị gẳng thăng cấp trở thành dìn nệ gẳng, hơn nữa cũng là hoàn toàn thể sở xạ đủ. Dần dần, dạ mạ tạ no họ rổ xì liền không áp chế được Uchiha Saitama công kích, trải qua giơ tay chém xuống, tác mở cái xạ thủ đô bị sở xạ đủ chặt đứt. Chỉ còn lại có một cái đầu rắn cô linh linh ở núi thịt một dạng to lớn thân rắn bên trên. Họ rổ xì mà sắc mặt cũng sớm đã ảm đạm xuống, trước mắt đều là hoán độc, thật không nghĩ tới. Còn đánh giá thấp Uchiha Saitama thực lực hai cái quái vật lớn một lần nữa xa nhau, đầu rắn phía trên họ rổ xì mà đang hồng hộc thở hổn hển, mà Uchiha Saitama thần sắc bình thường, vẫn là đỉnh phong cha nở dê tha y không thể lãng phí thời gian nữa, nhất chiêu giải quyết cái này xà bị quái Uchiha Saitama nghiêm mặt nói. Lợi dụng bột biến thành ngoạn gia họ rổ xì mà có thể nói là to lớn thai hoàng ẩm, phải kịp thời tinh tưởng, giết chết hắn cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể đưa hắn phong ấn. Uchiha Saitama nhắm hai mắt lại, chậm rãi kết ấn, mà bao trùm ở trên người hắn sở xạ nú đem trường đao cắm trên mặt đất, cũng bắt đầu theo Uchiha Saitama động tác kết ấn. Trong lúc nhất thời, phong khởi vân dũng, thiên địa chợt biến. Orochimaru trong nháy mắt khẩn trương. Đây là cái gì thuật, vì sao ta sẽ có một loại gần bị hủy diệt cảm giác, ngay cả là Orochimaru lúc này cũng đầy đầu đổ mồ hôi. Đột nhiên, một cổ vô hình năng lượng từ sở xạ nụ trên người lan tràn ra, dường như một tầng vô hình rung động, nhộn nhạo phương viên mấy trăm dặm. Đại địa bỗng dưng chấn động, dường như thập cấp đại địa chấn, mặc dù cao sơn một dạng dạ mạ tạ no họ rồ si, cũng không vững vàng thân hình tại chỗ sốc xếp. Uchiha Saitama, ngươi muốn làm gì họ rồ si mà dư phẫn nộ gào thét. Ung ung từng ngọn tiểu sơn bị xé nước đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dầm dạp chẳng chịt đá lớn rất nhanh đập về phía giả mạ tạ no họ rổ xì. Dầm dầm dầm họ rổ xì mà giả mạ tạ no họ rổ xì bị đập ngã trái ngã phải, không có chỗ cờ là thở, cả người đều bao trùm một tầng hòn đá. Vô tận nham thạch như trước nhằm phía giả mạ tạ no họ rổ xì, tiếng gào thét càng ngày càng nhỏ. Hỗn loạn đình chỉ thời điểm, chính đại bị thâm trầm bóng ma bao phủ, trên bầu trời lơ lửng một cái tiểu tinh cầu một dạng vẫn thạch khổng lồ. Orochimaru đã bị gắt gao nhốt ở bên trong. Uchiha Saitama thở một hơi dài nhẹ nhõm, giơ tay lên vung lên, triệt tiêu sở xạ đủ, nổi đồng bền giữa không trung, duy trì ấn thức, dùng thiên đạo đặc hữu năng lực, khống chế được vân thạch, càng bay càng cao, cho đến bay đến chân trời, biến mất ở trong tầm nhìn. Lúc này, coi như là sở hữu vô hạn Uchiha Saitama, trên trán cũng diễn ra một lớp mồ hôi. Một lần này chỉ bạ cụ tẻn sẽ không thể tầm thường so sánh. Từ lúc đệ liếc mắt xem đến nọ rổ xì mà dự, ý thức đến nọ rổ xì mà dự đã biến thành ngoạn gia thời điểm, hắn liền vụng trộm chuẩn bị, vẹn vẹn là thay đổi trong cơ thể các loại lực lượng, chuẩn bị thuật này, liền tốn không ít thời gian. Đây cũng là hoàn toàn thể sở xạ nủ cùng giả mạ tạ no họ rổ xì phía trước rằng có nguyên nhân. Giết chết giả mạ tạ no họ rổ xì dễ dàng, hoàn toàn thể sở xạ nủ có thể làm được miểu sát, thế nhưng đem họ rổ xì mà dự phong ấn nhưng có chút khó khăn. Túi đầu nhìn một cái, toàn bộ đảo quốc thôn đã hoàn toàn hủy diệt. Đầy đủ mọi thứ đều bị vùi lấp ở phế tích dưới, chim muông tuyết tích, tìm không thấy nửa ngoạn gia hoặc nhì giả thân ảnh, ngay cả phục hoạt tuyển thủy, đều bị chôn giấu ở phế tích phía dưới. Cuối cùng cũng thu thập họ rổ xì mà cái nơi bút, là thời điểm đi trở về. Uchiha sẽ tạ thở dài, lên đường bay đi cổ nổ hạ phương hướng. Chơi trong nắng ấm, vạn dặm không mây, huyền hoa thôn, tướng quân bên trong phòng làm việc. Cái gì tướng quân nhìn trong tay tài liệu nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Người dĩ nhiên một người diệt đảo quốc ngoạn gia làng bọn họ đều giết trở lại một cái cấp tướng quân chặt chẽ trừng mắt Uchiha Saita. Uchiha Saita nhìn tướng quân bộ dáng này, lòng tràn đầy sợ, rất sợ tướng quân á trong mắt từ trong hốc mắt rơi ra tới. Sự tình chính là cái này sự tình, ta lúc đầu muốn điều tra một cái, cũng là trong lúc vô ý phát hiện bọn họ thực nghiệm, mới ra tay. Uchiha Saita lạnh nhạt nói. Đương nhiên, để hắn xuất thủ một nguyên nhân khác, cũng là kích hoạt rồi bang chiến nhiệm vụ, tích phân đặt trước mặt, hắn đương nhiên không có ném không phải cầm đạo lý. Cái này không ngờ tới những cái này đảo quốc ngoạn gia dĩ nhiên lại đánh ác độc như vậy chú ý, lần này may mà có ngươi A Thanh. Tướng quân nói cảm tạ. Uchiha Saita khoát tay áo, cười nói, không có việc gì, tiện thể tay sự tình, bọn họ đều đã bị giết đến nhất cấp. Khó hơn nữa ra hồn, chúng ta có thể an tâm phát triển. Tướng quân gật đầu nói, không sai, đảo quốc ngoạn gia rất nhiều, này cổ thế lực là trong đó lớn nhất một cái, cũng là cấp tiến nhất một cái, bọn họ bị hủy diệt sau đó, chúng ta cũng liền an tâm. Sau đó, hai người chuyện phiếm vài câu, Uchiha Saita đang muốn đứng dậy cáo từ thời điểm, ngoài cửa tiến đến một tên lính liên lạc, dáng vẻ sốt ruột vội vàng hoảng sợ, dường như có chuyện khẩn cấp gì. Báo cáo tướng quân lính liên lạc nói phân nửa, liếc mắt Uchiha Saita, không có tiếp tục nói nữa. Tướng quân thấy thế nhướng mày, thanh là của ta phó tướng, có lời gì nói mau tiếng như lôi đình, sợ lính liên lạc một cái giật mình. Uchiha Saita nổi hứng tò mò, hắn chính là huyền hoa người, hơn nữa cũng là huyền hoa ẩn sĩ thôn cao tầng một trong, thực sự nghĩ không ra đến cùng ngoại trừ chuyện gì, liền hắn đều muốn cấm kỵ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.